Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, các vị đang ngồi. Bao quát ta, đều là cặn bã, ngoài ra, nói rằng học tập chuyện, lần này ta thi 130 phân, ở có chút bạn học trong mắt khả năng rất cao, xem như là cái học bá, quên đi, không nói ta. 130 phân không tính là học bá. Vẫn là nói bạn bè của ta Trương Nhậm đi. Trương Nhậm thi 143 phân. Lần này bài thi dường như khó. Đặt ở những khác ban hẳn là đệ nhất danh trình độ. Thỏa hỏa học bá. Có điều, ta hiện tại muốn nói không phải Trương Nhậm lợi hại bao nhiêu, mà là hắn có bao nhiêu món ăn. Vẫn là nắm Yến Tiểu Hà bạn học đến so với. Yến Tiểu Hà bạn học thi 150, hắn thi 143. Có người khả năng nói điểm chênh lệch không lớn, nhưng người để tâm ngẫm lại, chênh lệch thật sự không lớn sao? Trương Nhậm thi 143 vậy nói rõ năng lực của hắn chỉ có 143. Mà Yến Tiểu Hà thi 150, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ nàng năng lực chỉ có 150 sao? Không, không phải, chỉ có thể nói rõ bài thi điểm chỉ có 150. Vì lẽ đó, sau đó kính xin các vị đừng nói cái gì chênh lệch không lớn. Ở học thần bạn học trước mặt, các người cùng ta, bao quát Trương Nhậm cùng Tiền Hướng Trình, đều là cặn bã. Ừ, ta nghĩ nói cũng chỉ có những này. Đại gia tiếp tục cố gắng đi. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Sổ học lão sư cũng kinh ngạc, thi 150 có thể nói rõ cái gì? Nói rõ bài thi chỉ có 150. Ta thảo, có muốn hay không như thế trang bức? Nha, không đúng, đây không phải vì chính mình nói, mà là vì là học thần nói. Có muốn hay không như thế sẽ liếm? Này đã vượt qua quỳ liếm phạm vi được không? Đây là phạm quy. Như người loại này liếm cẩu không bằng hữu biết không? Bên cạnh, bạn gay tốt Trương Nhậm tràn ngập oán niệm nhìn Tô Dương một chút. Sâu xa nói, sau đó đừng nói chúng ta là bạn bè. Chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ đã lật ra. Tô Dương, ngoặc kép, đừng a, chúng ta là cùng mặc chung một quần thật là tốt bạn gay a. Đây không phải bản ý của ta. Ta đối với đèn xin thề. Thật không phải vì để cho trong lớp người nhận rõ học thần cùng học bá chênh lệch. Vì không cho Tiền Hướng Trình thành công trang bước, ta chỉ có thể nhịn đau hy sinh ngươi. Kỳ thực đi, ta đây cũng là muốn tốt cho ngươi. Lại như sổ học lão sư nói, ngươi tuy rằng học giỏi, nhưng có chút quá tự tin, quá kiêu ngạo. Tô Dương đàng hoàng trịnh trọng biên nói dối, Trương Nhậm một mặt ghét bỏ. Nói, đừng nói nữa, ta đã thấy rõ của tiểu nhân sắc mặt, ngươi cái này trọng sắc khinh bạn xúc sinh. Nói, ngươi là không phải coi trọng học thần, lại lão tử đều bán. Ngoặc kép, nói thật, Tô Dương cảm giác mình lần này làm là có điểm không chân chính. Đem bạn gay tốt bán có chút thảm, có điều, vì giết chết thiên mệnh chi tử, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Nghi đem còn lại dũng đuổi theo giặc cùng đường đạo lý hắn vẫn là hiểu. Không thể để cho đối phương có phát triển lớn mạnh cơ hội. Nhất định phải nắm lấy tất cả cơ hội đả kích đối thủ. Đương nhiên, bạn gay tốt bỏ ra đánh đổi. Hắn cũng phải bồi thường. Sau đó có cơ hội nhất định đem đối phương kéo lên dị năng giả này hoạn lộ thanh thang. Trương Nhậm kỳ thực cũng không để ở trong lòng. Tô Dương người nào hắn vẫn là rõ ràng, đối với bằng hữu không lời nói, lần này mặc dù có điểm để hắn cái này đồng đội bán cái mông hiểm nghi, nhưng thực đối với hắn cũng không tạo được cái gì ảnh hưởng. Muốn nói ảnh hưởng nói, nên Yến Tiểu Hà bên kia chịu đến ảnh hưởng to lớn nhất. Dù sao Tô Dương vừa nãy cái kia lời nói là ngay ở trước mặt lão sư cùng với bạn học cả lớp nói. Yến Tiểu Hà dưới chân có thêm một trung thực miến. Không, nói sai rồi, là liếm cẩu, cứu cực liếm cẩu. Nói đến, học thần là xinh đẹp quá, cũng không biết Tô Dương như thế liếm hữu dụng không. Trương Nhậm nhỏ giọng thầm thì lên, phòng trừng đủ nâng, học thần tốt như vậy điều kiện, muốn thành tích thành công tích, muốn tướng mạo có tướng mạo, e sợ không lọt mắt Tô Dương. Trương Nhậm bên phải bạn học cùng bàn chu nữ thần gia nhập bát quái. Trương Nhậm than nhẹ, chếch nghiêng người tử, đến gần, nối liền chu nữ thần cha, nói, Tương Vương có ý định, thần nữ vô tâm a. Vào giờ phút này, vị kia bị trong lớp tất cả mọi người tập trung thần nữ đã cúi đầu úp sấp trên bàn. Từ nàng chỉ lộ ra đỏ lên dái tai có thể nhìn ra. Vị này thần nữ đã thẹn thùng đến mức độ không còn gì hơn. Có điều, nói thật, vừa nãy Tô Dương cái kia mấy câu nói vẫn có tác dụng. Đặc biệt là đối với thứ tự xếp hạng so sánh khá cao học sinh. Bọn họ luôn luôn tự phụ học tập không sai, cùng học bá học thần hàng ngũ người chênh lệch không lớn. Nhưng nghe Tô Dương cái kia xưng tụng chát tâm vô cùng nói sau khi, bọn họ liền ý thức được chính mình lúc trước ý nghĩ buồn cười dường nào. Một phần chênh lệch cũng không chỉ là như vậy một phần, mà là trên sách giáo khoa hết thảy tri thức điểm cô đọng thành 1% chênh lệch. Lúc này, nhất tan vỡ còn muốn chúc tiền hướng trình, ở Tô Dương lúc đứng dậy tán thành người của hắn lại bỏ thêm một. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ vẻn vẹn còn kém 2 người. Nhưng, đối phương vừa mở miệng, nhất thời cái gì cũng thay đổi. Học bá, a, cái gì học bá, ở học thần trước mặt chính là cặn bã. Trong lớp người ý nghĩ nhất thời đều thay đổi. Không có mấy người cảm thấy hắn lợi hại cỡ nào. Cùng học thần so với, hắn căn bổn không có tư cách bị người sùng bái. Trong lớp chân chính khiến người ta sùng bái rất đúng như con có một. Đó chính là mãi mãi cũng thi điểm tối đa Yến Tiểu Hà. Cẩn thận ngẫm lại, Tô Dương nói tuy rằng chát tâm, nhưng vẫn là rất có đạo lý. Ta là học thần, thứ cho ta nói thẳng. Nếu như bài thi đổi thành 1000 phần chế, ta nhất định có thể thi 1000 phân. À, nghe xong Tô Dương, ta bỗng nhiên muốn nắm mấy nén nhang cùng bái học thần làm sao bây giờ. Trước đây tuy rằng cảm thấy học thần rất lợi hại, nhưng là không làm sao hướng về nơi sâu xa nghĩ. Tô Dương vừa nói như thế, ta đột nhiên cảm giác thấy chính mình thật nông cạn. Học thần kết quả học tập há lại là chỉ là 150 phân. Cái kia thuần túy là bởi vì bài thi cách cục quá nhỏ. Hạn chế học thần phát huy, đều đừng nói nữa, ta muốn đem học thần tên trang hoàng, sau đó cung lên, nghe mọi người nghị luận, tiền hướng trình có cỗ muốn điên cuồng giống to kích động. Lại nhìn một chút sùng bái nhân số đã rơi xuống vị trí giả lập bảng. Hắn lại nhấc lên một luồng giết người kích động. Tô Dương, ngươi xúc sinh này, ta muốn giết ngươi. Tiền hướng trình ở trong lòng điên cuồng rít gào, con mắt đỏ chót, hô hấp cũng biến thành cực kỳ ồ ồ, phảng phất một con thú hoang đến người nào chết thời khắc nguy cơ. Sắp bạo phát, keng keng keng, chuông tan học vang lên, thứ hai tự học buổi tối liền như vậy kết thúc. Tiền hướng trình bên tai truyền đến hệ thống lạnh lẽo vô tình thanh âm của nhiệm vụ thất bại. Ký chủ liên tục 3 lần không thể hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Hệ thống đã khởi động tự động tá tái chương trình. Hệ thống chính đang lấy ra ký chủ gen tiềm lực. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Không muốn a. Tiền hướng trình trong lòng hiện lên một vệt hoảng sợ. Phù, sau một khắc, tiền hướng trình bỗng nhiên ngã xuống trên bàn. Phun máu phè phè, đón lấy, hắn cả người co quắp, thân thể từ trên bàn tuột xuống, đem bàn cũng mang lật ra. Tiểu bá vương ngươi làm sao vậy? Bạn học cùng bàn kinh hãi đến biến sắc, bất hảo, lão sư, tiền hướng trình hắn hộc máu. Ngồi ở tiền hướng trình phía trước người kia hô, cái gì? Sổ học lão sư biến sắc mặt. Vội vàng từ trên bục giảng hạ xuống, xảy ra chuyện gì? Vừa nãy không chả khỏe mạnh sao? Làm sao đột nhiên liền hộp máu? Sổ học lão sư mau mau hạ xuống dò xét một hồi Tiền Hướng Trình. Trên người có không có ngoại thương? Nhanh đưa phòng y tế. Ai dẫn theo điện thoại di động? Mau mau đánh 120. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.